Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 188, âm hiểm Akainu. Thế nào, Lam Hồ Ly, Kizaru, Aokiji, thân thể các ngươi đều khôi phục đi. Hải quân bản bộ, Sengoku nhìn tới ba người, quan tâm hỏi. Về tạp chí trùng V từ trên lần cùng hỏa ma tại quần đảo Sabao đi kịch chiến một tháng sau. Cái này tam đại tướng cũng chưa có đi ra ngoài làm cái nhiệm vụ gì. Vẫn luôn tại bản bộ nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Trên lần Aokiji cùng gặp tốt nhanh như vậy. Chủ yếu là Yagami Kyo cứu Aokiji. Mà Long cũng dùng nào đó loại biện pháp nhượng gặp khôi phục nhanh chóng tới. Nhưng lần này không giống nhau. Như vậy ba người bọn họ cùng hỏa ma kịch đấu lâu như vậy. Mất đi ý thức sau bị liền tỉnh đây là một hai ngày liền có thể làm được. Nhưng chính là muốn thân thể khôi phục lại trạng thái tột cùng nói. Điểm này vẫn còn cần thời gian. Cái này 4 tháng, cũng liền Lam Hồ Ly Is Dead khôi phục tương đối nhanh. Người khác có thể không biết rõ nàng những ngày gần đây. Sẽ thỉnh thoảng liền cùng Yagami Kyo chung một chỗ. Cái này khôi phục nhanh khẳng định. Kỳ thực tại sau chuyện này ngày thứ ba, Is Dead cũng đã được, nhưng là không để cho Sengoku đối với nàng hạ nhiệm vụ gì. Mới cố ý chăng còn không có mà thôi. 4 tháng, ba người cũng đã chữa trị khỏi thân thể. Bây giờ sẽ bắt đầu một cái hội nghị. Hiện nay, thất vũ hải Don Quixote do Flamingo thật giống như chính tại bởi vì nữ nhi quốc sự tình. Đang cùng hỏa ma náo, không thể tách rời ra. Thậm chí hỏa ma còn nhượng thiết bổng Anvida cùng thao thiết nữ Bonnie hai người. Đi đem trên biển lưu manh một ít nhân loại đấu giá hội cho diệt đi. Mà chuyện này, chúng ta hải quân thu được phong thanh. Nếu là còn không đối với. Đúng, Don Quixote đóp trong sáng ca làm ra một chút điều tra nói. Sợ rằng hỏa ma lại sẽ mượn chuyện này tới để cho chúng ta hải quân rất mất mặt. Sengoku lần này tổ chức hội nghị, chính là hỏa ma hải tặc đoàn gần đây cùng băng hải tặc Don Quixote giao chiến. Chuyện này, liền bởi vì lúc trước một chuyện mà đưa tới, quần đảo Sabao đi thời gian sau, hỏa ma cùng băng hải tặc Kuza liền liên hợp lại, chỗ ở chính là Amazon Lily, mà hỏa ma cũng trở thành nữ nhi quốc vương nữ đế Boer Hancock chồng. Thậm chí đều nghe nói bọn họ đã thành hôn. Bây giờ làm nữ nhi quốc bị bắt cóc buôn bán người. Hỏa ma là công khai muốn cùng trên biển lưu manh Don Quixote do Flamingo phát triển tranh đấu. Ta cảm thấy, có cần phải đi điều tra điều tra. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cùng quần đảo Sabao đi sự kiện. Đã nhượng hỏa ma danh tiếng vang xa. Ngũ hoàng một trong hắn. Hoàn toàn có thể hiệu lệnh lên hải tặc đối với chúng ta hải quân tiến hành danh dự trên đà kích. Mà nếu như chúng ta không đúng thất vũ hải Don Quixote trong tối giao dịch tiến hành điều tra nói. Như vậy hỏa ma hoàn toàn có thể để cho chúng ta hải quân rất mất mặt. Is Dead ngồi tại chính mình vị trí. Nói ra bản thân ý kiến. Nhưng ta ý kiến là. Nhượng hai phe khai chiến. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Akainu đại tướng lúc này chính là phát biểu chính mình ý kiến. Hiện nay hắn vẫn cảm thấy bắt lại hỏa ma tốt nhất. Ha ha, nghe Akainu ý kiến sau. Thân là Lam Hồ Ly đại tướng Is Dead chính là bật cười. Không đơn thuần Lam Hồ Ly như vậy cười. Chính là gặp đều liếc mắt nhìn Akainu. Cảm thấy cái này đại tướng ngược là có chút kiến thức ngắn. Vẫn là vô cùng tự tin đây. Dựa theo Akainu đại tướng nói, ngươi là thấy cho chúng ta hải quân muốn ra bao nhiêu binh lực. Tại hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc Don Quixote xảy ra chiến đấu sau đó. Chúng ta hải quân lại đi bắt lại hỏa ma đây. Hải quân đại tham mưu Suru trung tướng, chính là đưa ra một cái vấn đề. Cái vấn đề này hỏi lên, Akainu chính là nghiêm túc trả lời. Tứ đại tướng trang bị 5 trung tướng. Cộng thêm 10 chiếc cấp chiến hạm, đối với, đúng, hai cái băng hải tặc lái chiến hải vực tiến hành hủy diệt tính đánh. Coi như hỏa ma một nhóm có thể còn sống sót, như vậy cũng có thể đem băng hải tặc Don Quixote bắn cho kích hủy diệt. Đến lúc đó, tứ đại tướng cùng 5 trung tướng. Loại này trang bị có thể bắt lại hỏa ma một nhóm. Akainu kế hoạch như thể khoa trương, nhưng cũng không phải nói lại không được, vẫn có chút làm đầu. Dù sao tại quần đảo Sabaody, Lam Hồ Ly, Aokiji, Kijaru cộng thêm bạo quân 4 người liền có thể áp chế gắt gao hỏa ma bán tháng. Thậm chí là đánh hắn máu me khắp người. Cuối cùng cũng đánh ngang tay. Nhưng là hỏa ma cũng liều mạng mất đi ý thức mới xé xác bạo quân. Nhưng nếu là dùng đương nhiệm tư tướng đi làm hỏa ma nói, cái biện pháp này là không tệ. Nhưng là 5 trung tướng liền không nhất định có thể bắt lại hỏa ma một nhóm những người khác. Akame có thể cùng mắt ưng Mihawk kịch đấu lâu như vậy mới bại. Nàng thực lực hoàn toàn có thể bắt lại gáp ở ngoài bất kỳ trung tướng. Mẫu sư tử Leon bại bởi hiệp sĩ biển xanh Jimbei. Nhưng là nàng thực lực đối mặt trung tướng có thể không có áp lực chút nào ứng chiến. Một cái trung tướng muốn bắt nàng khả năng phi thường thấp. Còn như những người khác, nghĩ muốn bắt cũng không đơn giản. Cái này chú ý ngược lại không tệ. Nhưng là, Akainu tướng quân, hỏa ma hiện tại đã cùng hải tặc nữ đế liên hợp lại. Đây nếu là vẫn cùng hỏa ma hỏa liều mạng nói, người cảm thấy băng hải tặc Kuza sẽ không giúp. Suru trung tướng đưa ra ý kiến. Sengoku cũng đều phi thường tán đồng. Nói như vậy không sai. Nhưng là hải tặc nữ đế hiện tại đã có bầu. Chỉ cần chúng ta bắt nàng, hoàn toàn có thể uy hiếp hỏa ma thúc thủ chịu trói. Đây chính là ta Akainu vì cái gì dám vào lúc này. Còn muốn phát cáu ma ý tưởng. Akainu cái này không biết xấu hổ kế hoạch. Nhượng Isdet nghe một trận nổi giận. Lại muốn dùng một cái phụ nữ có thai tới làm con tin. Người Akainu cũng là thật chân thật lợi hại. Không sai. Ta cũng cảm thấy hỏa ma thê tử Hancock là hiện tại hắn duy nhất mệnh môn. Giống như ban đầu hải tặc vương Gold Roger một dạng. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn mệnh môn. Bắt lại cũng không phải là không thể. Kijaru lại cũng đồng ý Akainu kế hoạch. Aokiji cùng Lam Hồ Ly hai người. Ngược lại không có phát biểu ý kiến. Đây cũng nói hai người bọn họ người không sẽ đồng ý cái này cách làm. Cũng sẽ không cho là đây là thật có thể làm được. Như vậy, Akainu ngươi xấu nhất dự định là cái gì? Thân là nguyên soái Sengoku. Có tất phải hỏi rõ ràng Akainu làm sau chuyện này quả rốt cuộc sẽ là cái gì? Akainu nghe xong, cũng yên lặng, vì vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu là không thành công nói, như vậy hải quân bản bộ, thậm chí còn là thế giới chính phủ, cũng có thể sẽ bị hỏa ma cho hủy diệt. Thế giới chính phủ sụp đổ, chọc giận hỏa ma, thế giới chính phủ đem sẽ bị hắn một tay phá hủy. Isdet cùng Suru hai người gần như cùng lúc đó nói ra cái này hậu quả. Cái kết quả này sau khi ra ngoài, toàn bộ phòng họp người đều lựa chọn yên lặng. Cho dù là Sengoku cũng đều đang do dự cái này cái kế hoạch. Rốt cuộc muốn làm sao tới lựa chọn đây? Phải làm sao? Có muốn tới hay không liều mạng một lần? Thừa dịp hỏa ma thê tử mang thai. Sau đó bắt dùng cái này tới uy hiếp hắn. Cuối cùng đem hỏa ma cho hoàn toàn bắt. Tiếp lấy bằng speed đi đoạn giết hỏa ma đây. Ngay tại Sengoku bởi vì chuyện này mà khổ não thời điểm. Isdet chính là dùng tâm linh trao đổi thuật, đem chuyện này nói cho Yagami Kyo, nhượng hắn trước thời hạn biết rõ. Gián điệp chính là tại loại thời khắc mấu chốt này tạo tác dụng. Yagami Kyo cũng phi thường vui mừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.